Chương 2277, quả nhiên là ngươi, 2. Mộ Nhan tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Không cần hỏi đều biết, người này nhất định đến từ Tu Tiên Đại Lục. Chỉ có Tu Tiên Đại Lục một bộ phận nhân, mới có thể đối thần nhạc sư truyền nhân sự tình rõ ràng như vậy. Về phần Tu Chân Đại Lục bên trên, nhiều lắm là chính là lưu lại một điểm truyền thuyết. Muốn từ nàng chiến đấu trông được ra nàng thần nhạc sư truyền nhân thân phận, bất quá là thiên phương dạ đàm. Tần Thanh Diệp thỏa mãn nhìn xem nàng sắc mặt khó coi, thần sắc thư sướng mà khoan thai, quân Mộ Nhan, ta khuyên ngươi không cần mưu toan phản kháng. Có lẽ tại Tu Chân Đại Lục đám rác rưởi này trong mắt, ngươi rất lợi hại, nhưng ở trong mắt ta, ngươi cũng bất quá chính là chỉ sâu kiến. Nếu như không phải là muốn đầu góc ngươi bên trong thần nhạc sư truyền thừa, nếu như không phải là không muốn tiết lộ khí tức của ta để cấp trên nhân phát giác, ta chỉ cần một ngón tay, tùy tiện liền có thể nghiền chết ngươi. Mộ Nhan lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói gì. Tần Thanh Diệp chậm rãi bay thấp xuống tới, cầm một cái chế trụ cằm của nàng, lộ ra kinh diễm thần sắc, dạng này một bộ khuynh thế dung nhan, giết thật sự là quá đáng tiếc. Không bằng, theo ta đi chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem thần nhạc sư truyền thừa tất cả đều giao ra, ta liền mang ngươi về Tu Tiên Đại Lục. Nơi đó, thế nhưng là tu sĩ thiên đường, bao nhiêu nhân muốn đi đều không đi được. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đem ta hầu hạ tốt, ta có thể hứa hẹn mang ngươi bên trên lời còn chưa dứt. Tần Thanh Diệp đột nhiên lui lại mấy bước, đứng vững về sau, mới trầm mặt sờ lên hai má của mình. Bên trái hắn gương mặt, đúng là xinh xinh bị lột một khối. Tần Thanh Diệp sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quân Mộ Nhan, ngươi đây là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi. Mộ Nhan cười lạnh lắc đầu, thật không có ý tứ, đối ngươi trương này để nhân buồn nôn mặt, mời rượu cùng phạt rượu ta đều ăn không trôi. Tần Thanh Diệp trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý, tiểu nha đầu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không tốt, vậy ta liền đợi đến ngươi một hồi quỳ trên mặt đất cầu ta. Vừa dứt lời, tay hắn giương lên. Đột nhiên phía trên viên thịt chấn động kịch liệt, liên đối lấy những cái kia sợi tơ cu nở dê kịch liệt chấn động. Sau đó, Mộ Nhan trong thai truyền đến quen thuộc lạch cạch tiếng vang. Ngay sau đó mà đến, là làm người buồn nôn khí tức hôi thối. Một con so vừa mới mục nát cầu lớn gấp 10 mục nát cầu, xuất hiện tại Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan con ngươi rụt rụt, trầm giọng nói, mục nát cầu bản thể. Tần Thanh Diệp ngồi tại viên thịt phía trên, một bên nhìn xem cho hay, một bên thản nhiên nói, vừa mới ta cũng đã nói, ta cho ngươi biết, đại bộ phận đều là thật. Ngươi phích lịch lôi hỏa có lẽ có thể đối phó mục nát cầu phân thân, có thể nghĩ muốn đối phó mục nát cầu bản thể, à, bất quá là trò cười. Mặt khác, còn có một chút. Tần Thanh Diệp dưới thân thể viên thịt bên trên nhẹ nhàng gõ gõ. Ta cũng đã nói, cái gọi là tử môn, trên thực tế là một loại âm vật, loại này âm vật một khi cùng mục nát từng cục hợp, sẽ để cho nó liên cao y củ ô y củ nở dê nhược điểm đều biến mất. Tại Tần Thanh Diệp đánh máy mắt, viên thịt bên trên đột nhiên thoát ra vô số sợi tơ bắn về phía mục nát cầu. Rất nhanh, vốn chỉ là đống giặt dẻo nắm bùn mục nát cầu, vậy mà bắt đầu chậm rãi biến hóa thân hình, mọc ra thân thể cùng tứ chi. Trên người của nó vẫn như cũ khỏa đầy có thế than hóa huyết nụ, thôn vệ linh lực bùng não. Trên đầu là một đôi tham lam đậu xanh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhan, giống đang ngó trường vị ngon nhất đồ ăn. Tần Thanh Diệp lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi cơ hội, vừa mới nếu như ngươi nguyện ý thần phục, ta sẽ cho ngươi lưu một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc, chính ngươi từ bỏ. Bây giờ, ngươi chỉ có thể trở thành mục nát cầu đồ ăn chỉ cần nuốt ngươi, kết giới rất nhanh liền có thế bị ăn mòn. Ta liền có thể đạt được thứ ta muốn, ha ha ha ha. Tấu chương xong.